Trạch Thiên Ký TTV, chương 496, 496, quyển 3 chương 65 Phẩm Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua thời gian bao lâu, dù sao ở trong suy nghĩ của Trần Trường Sinh, đã qua thật lâu, vị đại trưởng quỹ thiên cơ các kia rốt cục đưa ánh mắt rời khỏi vỏ kiếm. Sau đó nhìn hắn cười cười. Trần Trường Sinh không biết cử chỉ này có thâm ý gì không? Chỉ có thể hy vọng không có. Đại trưởng quỹ dùng tay nhẹ nhàng vuốt vỏ kiếm. Cảm khái nói. Đồ tốt a, Đường Tam Thập Lục dĩ nhiên biết vỏ kiếm này là đồ tốt. Bất kỳ không gian pháp khí cũng có thể trở thành bảo vật trấn phái của tông phái Sơn Môn bình thường. Vỏ kiếm này của Trần Trường Sinh. Ban đầu ở Tàng Thư Lâu từng đổ ra một tòa kiếm sơn. Hơn nữa còn chưa chắc đã là tất cả. Bởi vậy có thể suy đoán không gian bên trong khổng lồ đến cỡ nào. Ở trên đại lục, vô luận muốn giám định người tu đạo cao thấp thế nào. Hay là pháp khí tốt xấu ra sao. Thiên cơ các đương nhiên là lựa chọn tốt nhất không nghi ngờ chút nào. Nếu không mấy tấm bảng nổi tiếng kia cũng sẽ không đáng tin đến vậy. Đường Tam Thập Lục biết vị đại trưởng quỹ này tới xem vô cấu kiếm. Nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội để cho hắn phê bình vỏ kiếm này. Hỏi dò, tốt bao nhiêu? Đại trưởng quỹ nhìn hắn rất nghiêm túc nói. Tốt vô cùng. Trần Trường Sinh nghe lời này có chút buồn cười. Cảm xúc khẩn trương đã tan biến một phần. Đường Tam Thập Lục thì rất buồn bực, nghĩ thầm trình độ nói chuyện vô sỉ của vị đại trưởng quỹ này có thể sánh ngang với mình. Căm tức nói, chẳng lẽ có thể tốt đến mức được đưa vào bách khí bảng ư, hắn vốn tức giận nói bừa. Không ngờ vị đại trưởng quỹ kia nghe vậy, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi mới lắc đầu. Đường Tam Thập Lục có chút đắc ý, lại có chút thất vọng. Xong đúng lúc này, đại trưởng quỹ lại nói thêm một câu. Ta nhớ vỏ kiếm này vốn vẫn luôn trên bách khí bảng. Tự nhiên không cần phải đưa vào nữa. Tàng thư lâu trở nên vô cùng an tĩnh. Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh một cái. Mạc Vũ nhìn vỏ kiếm một cái. Trần Trường Sinh không biết mình nên nhìn nơi nào. Đây chính là Tàng Phong. Đại trưởng quỹ ngón tay nhẹ nhàng gõ vỏ kiếm. Nghe vỏ kiếm phát ra thanh âm trầm trọng nhưng không đục. Cảm khái nói. Ta cũng đã hai mươi mấy năm không thấy nó. Mạc Vũ mặc dù đối với nó hơi có suy đoán. Nhưng vẻ mặt vẫn khẽ biến. Hỏi. Đây chính là Tàng Phong trước kia trong Ly Cung ư? Đại trưởng quỹ không trả lời câu hỏi của nàng. Mà là vẻ mặt trịnh trọng đem đoàn kiếm từ trong vỏ rút ra. Nhìn đoàn kiếm, hắn chậm rãi nói. Nếu như không phải Tàng Phong, làm sao có thể đủ chứa được thanh bảo kiếm sắc bén vô song này? Trong rất nhiều thời điểm đều có thể nghe được lời bình như sắc bén vô song. Nhưng nếu như lời bình này từ thiên cơ các nổi danh nghiêm cẩn, như vậy sẽ vô cùng bất thường. Điều này ý nghĩa. Trình độ sắc bén của thanh đoàn kiếm này, thật độc nhất vô nhị. Riêng bàn về sắc bén, thiên cơ các không cho rằng thế gian còn có thần binh nào có thể vượt qua nó. Thanh đoàn kiếm này nhìn rất tầm thường. Trần Trường Sinh chưa từng có cẩn thận bảo dưỡng, thậm chí rất ít chà lau. Nhưng có thể tinh tường nhận thấy, trên thân kiếm đoàn kiếm không có bất kỳ dơ bẩn. Ngay cả cho bụi cũng không có một viên. Thanh kiếm này ở trong tay Trần Trường Sinh đã giết không ít người. Dính không ít máu, nhưng không nhìn thấy máu. Kiếm tên vô cấu, quả nhiên vô cấu. Đại trưởng quỹ cảm khái nói. Thanh đoàn kiếm này quá sắc bén, cho nên thân kiếm vô cùng bóng loáng. Như thế mới có thể từ vạn hoa không dính mùi thơm. Vào thế tục không chọc hồng trần, phá vạn vật mà không nhiễu vạn vật. Mạc Vũ nhìn Trần Trường Sinh hỏi, thanh kiếm này làm bằng vật liệu gì? Muốn để cho một thanh kiếm sắc bén như thế, trừ trình độ rèn cực kỳ cao siêu, tối trọng yếu vẫn là chất liệu làm ra thanh kiếm. Chỉ có chất liệu khẩn mật nhất,